9 ngày, sơ độ thân dân, nghi thức và giảng giải. Siêu độ vấn đáp. Cách thức xưng hô với vong linh. Khi nói chuyện với vong, nếu người chủ lễ biết rõ ràng giai chế, thứ bậc của vong linh, cách xưng hô lúc sống như thế nào, khi chết cũng sẽ y như vậy. Đây chỉ là một cách để biểu lộ cái tình thân cho vong linh thấy rằng đây chính là người thân của mình nói chuyện với mình, và người thân của mình đứng ra lo lắng cho mình. Cho nên muốn sử dụng cách xưng hô như khi còn sống, việc đó không sao cả. Tuy nhiên, nếu chủ lễ là một người không thuộc trong gia đình của vong linh, không quen biết, nhưng người đó đem tất dạ chân thành của mình để giúp siêu độ cho vong linh, người chủ lễ đó có thể nói chuyện với vong linh, xưng tôi và gọi vong linh hương linh gì cũng được. Vong không phục người chủ lễ. Lúc còn sống, vong có ý xem thường một người nào đó, nhưng nay thì chính người đó lại làm chủ lễ siêu độ cho vong. Như vậy có gây sự khó khăn gì cho người chủ lễ trong việc giảng dạy, dẫn dắt cho vong không? Một người khi còn sống tỏ vẻ khinh khi kẻ khác, điều đó nói lên rằng người ấy mang nhiều tánh xấu, đưa đến việc khinh người này, trọng người kia, thương kẻ này, ghét kẻ nọ. Khi người đó đã qua đời rồi, chỉ với cái thần thức thôi, cũng khó lòng thể hiện được cái tánh xấu đó, dù rằng nó vẫn còn tiềm tàng nơi thần thức. Tu tập chân chính là phải sửa tánh và sửa tánh. Để chi? Để cho tất cả những tánh xấu mà mình đã sửa đó không còn vướng bận vào trong thần thức nữa. Thần thức sẽ không còn mang những tánh xấu đó đi theo. Nó rất là nặng nề. Phải biết rằng chỉ cần mang một tánh xấu thôi, thần thức cũng đã phải lê lết rồi. Huống chi là có quá nhiều tánh xấu, thần thức sẽ rất nặng nề như đeo đá vậy. Cho nên nếu một người dù chưa biết tu tập nhưng biết sửa đổi tánh của mình, biết dung bồi những tánh tốt và sửa cho hết những thói hư, tật xấu của mình, khi người đó bỏ báo thân thì cũng đỡ mang cái gánh nặng trên vai của mình. Một người đã trở thành một vong linh, tánh xấu tuy rằng vẫn còn tiềm tàng, nhưng biểu lộ cái tánh đó, cái vong không biểu lộ được. Nếu người chủ lễ là một người tu tập chân chính, là một người có đạo lực, tự họ đã có một hào quang bao chung quanh, mắt thường không nhìn thấy được, nhưng vong linh nhìn vào đã nhận ra được và biết rằng không thể nào khinh biệt được người này. Cái tánh xấu ngã mạn của vong linh khi còn sống đã ngăn chặn cái nhãn căn, khiến cho không nhìn thấu triệt được cái hào quang chung quanh người bị miệt thị. Trước hào quang chói chang của vị chủ lễ, vong linh rất sợ hãi, bắt buộc phải kính phục và nghe theo lời của vị chủ lễ. Bên cạnh đó, câu thần chú Kasa Thapa giúp cho người chủ lễ, nếu việc tu tập của họ còn kém thì cái hào quang yếu ớt của họ sẽ rực rỡ hơn. Nếu một người tu tập lâu năm chân chính, có đạo lực, hào quang phát sáng, câu chú kia sẽ làm cho hào quang trực lửa lên, khiến vong nhìn vào phải có một sự kính phục và nghe theo. Thức ăn cúng cho vong. Thức ăn đã cúng cho vong rồi, người chủ lễ hay gia đình vẫn có thể dùng được, vì vong chỉ hưởng hơi thôi, chứ không phọc vào ở trong đó để múc, để ăn giống như người bình thường. Tuy nhiên, nếu kỹ lưỡng thì chỉ cần đậy lại thôi, đừng dọn đi, vì đó là dấu hiệu cho biết rằng buổi lễ đã chấm dứt. Người chủ lễ còn phải giảng pháp cho vong sau đó. Thông thường vong thọ hưởng phần vật thực chỉ trong khoảnh khắc vài phút thôi, không cần thời gian lâu giống như người còn sống khi thọ dụng một bữa ăn. Dòng chỉ hưởng hơi thôi, do đó chỉ có độ thanh dòng mới hưởng được, còn độ nặng dòng không hưởng được. Độ thanh tức là chỉ thuần trao cải thôi, những thức ăn được nấu lên từ động vật dòng không hưởng được đâu. Thần thức trung động có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái thức của hương linh nhận ra được những điều mà người chủ lễ giảng dạy, cắt nghĩa, chỉ dẫn cho hương linh. Cái thức này hoàn toàn trong suốt, không cần bất kỳ một cái gì để làm chướng ngại. Trung động có nghĩa là hiểu được, một sự hiểu thấu đáo, không có sự che mờ khuất lấp. Vì vậy, nếu hương linh muốn được đi về cõi Phật, hương linh quyết tâm niệm Phật, quyết tâm sám hối, ăn năn, hương linh sẽ được về với cõi Phật. Dù rằng trước kia, khi còn sống, hương linh không đủ tư cách để về cõi Phật. Đưa hương linh về nhà sau khi an táng. Sau lễ an táng, vong linh được đưa về nhà để làm lễ siêu độ. Thân nhân phải làm như thế nào cho đúng cách? Sau khi đã làm lễ an táng hoặc hỏa thiêu xong, thân nhân nào cầm hình của vong linh thì khấn rằng: vong linh tên đó, họ đó, hãy theo về nhà và ở lại trong nhà để cho thân nhân làm lễ siêu độ cho vong linh trong 49 ngày. Tức khắc, vong linh sẽ đi theo thân nhân về nhà. Nên nhớ, người nào cầm hình của vong linh thì người đó sẽ khấn như vậy. Một, nếu đã lựa chọn được chủ lễ, người này hoặc ở cùng một nhà với vong linh khi còn sống, cũng có khi chị này ở khác nhà, nhưng sẵn sàng đến nhà của vong linh để hành lễ siêu độ mỗi ngày. Khi lễ an táng hoặc hỏa thiêu đã chấm dứt, giao cho chủ lễ cầm hình của vong linh, chủ lễ sẽ khấn vong linh để đi về nhà của vong linh. Trước khi làm lễ an táng ở tại nhà, phải nên lập sẵn bàn thờ của vong linh. Sau buổi lễ an táng về nhà, đặt hình của vong linh lên bàn thờ vong, chủ lễ sẽ cho hương linh nhập vị và thỉnh hai vị hộ pháp để bảo vệ cho vong. 2. Nếu vị chủ lễ ở khác nhà với vong linh nhưng không tiện đến mỗi ngày để hành lễ siêu độ, sau lễ an táng vị này sẽ cầm hình của vong linh và khấn vong linh đi về nhà của vị chủ lễ. Bàn thờ của vong linh cũng phải sẵn sàng. Vị chủ lễ cho vong linh nhập vị ngay, thỉnh hai vị hộ pháp bảo hộ cho vong. Trong buổi lễ siêu độ đầu tiên, tất cả thân nhân của vong linh sẽ cùng hành lễ ở tại nhà của vị chủ lễ. Máy niệm Phật để trên bàn thờ vong nên mở suốt 24/24. Đây là cách giúp cho hương linh không quên niệm Phật. Càng niệm Phật nhiều, hương linh an trụ trong tiếng niệm Phật, hương linh sẽ càng thấy nhẹ nhàng hơn. Đúng với ý nghĩa của việc siêu độ là giúp cho hương linh được nhẹ nhàng. Thân nhân không thể niệm Phật suốt ngày, suốt đêm được. Vì vậy, nếu để băng niệm Phật cho hương linh nghe thì rất tốt. Không nên dặn quá lớn, vừa đủ để tạo một khung cảnh thật ấm cúng với nhang khói, với đèn thắp sáng trên bàn thờ. Không nên dùng nhang trầm cúng cho hương linh. Nhang trầm chỉ nên dùng để cúng Phật, biểu lộ sự trân trọng của hành giả. Tuy nhiên, điều đó cũng không cần thiết đâu. Điều cần yếu chính là sự thành tâm tu tập, cải sửa bản thân mình. Nên dùng loại đèn cầy ở trong ly, sẽ không bị gió lay lắc. Nơi nào không có loại đèn này thì dùng hai ly cao, cắm hai đèn cầy thường vào. Nên nhớ là chiều cao của đèn cầy phải thấp hơn chiều cao của ly khoảng 2 cm thì đèn cầy mới không bị tắt. Hai ngọn đèn cầy trên bàn thờ vong luôn luôn đốt sáng 24/24 để vong lúc nào cũng có cảm giác được bao bọc trong ánh sáng rực rỡ, tránh cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo của tam đồ. Ngày đầu tiên dẫn vong về nhà phải chuẩn bị đầy đủ hương hoa, trà quả ở bàn thờ Phật. Hương hoa trà quả ở bàn thờ dông, kèm theo thức ăn cúng cho dông. Tất cả sẵn sàng để người chủ lễ bắt tay vào việc siêu độ cho dông linh ngày thứ nhất. Ngày thân nhân qua đời được kể tính là ngày thứ nhất, từ đó tính tới 49 ngày. Nếu từ ngày mất cho đến ngày an táng là 5 ngày, thì phải hiểu rằng thức thứ nhất chỉ còn lại 2 ngày. Cho nên người chủ lễ sẽ phải sắp xếp để thời gian 44 ngày còn lại đủ để chuyên chở hết tất cả những gì mà người chủ lễ muốn giảng dạy, dẫn dắt cho dông, nhất là việc giúp cho dông tu tập trong suốt thời gian này. Hỏa thiêu hài cốt. Nếu trong trường hợp hỏa thiêu, tro cốt mang về nhà, phải đợi đến bao giờ mới có thể thủy táng được? Trong trường hợp hỏa thiêu, tro cốt mang về nhà để trên bàn thờ dông, sau 49 ngày, dông đã được đi thác sanh rồi, lúc đó có thể đem tro cốt để đi thủy táng. Tro cốt dù sao cũng là một biểu tượng của thân xác của dông linh, không nên đem đi thủy táng trong lúc còn siêu độ cho dông linh, để tránh việc dông linh có thể sân hận. Như vậy có nghĩa là phải chờ đợi sau 49 ngày mới có thể mang tro cốt đi thủy táng được. Nghi thức thủy táng hoặc sơn táng. Nguyên tắc đúng là khi dông đã được thắc sanh rồi thì đem tro cốt đi thủy táng hoặc sơn táng, hay để bất kỳ nơi nào cũng được, trước khi trải tất cả những tro cốt đó xuống nơi mình muốn, thì có lời khấn nguyện rằng: hôm nay tôi đem tro cốt của hương linh tên đó mất ngày nào đó để thủy táng hay sơn táng. Tro cốt này là một thể hiện của cái có của hương linh, cái có đó chính là thân xác. Nhưng ngày nay thân xác này đã trở thành không, sự vô thường, có không, không có, tất cả đều trở về với cát bụi. Hương linh với một thần thức sáng suốt đã được siêu thoát, đã được thác sinh. Thân xác này hương linh không còn nhận đó làm vật sở hữu của mình nữa. Ngày nay cát bụi xin trả về với cát bụi. Hương linh ung dung tự tại nơi cõi trời hay cõi Phật. Chỉ khấn bao nhiêu đó là đủ rồi. Cái chánh yếu trong thân xác đó đã không còn hiện hữu trong cái xác đó nữa, đã được thác sanh về cõi trời hay cõi Phật hoặc cõi người. Cho nên muốn niệm Phật cũng tốt, không niệm Phật cũng không sao. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là lúc trải tro cốt đâu, mà điều quan trọng là sau 49 ngày, thân nhân nên vẫn còn tiếp tục tu tập để giúp gia tăng phần trí huệ cho hương linh. Vì sao? Vì đúng lý ra, hương linh không được về cõi trời hay cõi Phật, nhưng chỉ một lòng thành tu tập mà hương linh được đặc ân để hoán chuyển cảnh giới của mình. Cho nên nói nôm na là vẫn còn yếu ớt. Vì vậy thân nhân vẫn tiếp tục tu tập, làm hành bố thí, in kinh, đúc tượng, hồi hướng cho hương linh, giúp cho hương linh được mạnh mẽ hơn ở cảnh giới mới, và cũng giúp cho hương linh được an trụ lâu dài nếu ở cõi trời. Còn nếu như về cõi người, cũng giúp cho hương linh tích tụ được nhiều phước đức cho một cuộc đời mới của mình. Do đó, không phải sau 49 ngày là hoàn tất việc siêu độ đâu. Việc siêu độ chấm dứt trên danh nghĩa ở vào ngày thứ 49, sau khi đã tiễn dông linh về đúng cảnh giới mong muốn. Tuy nhiên, để cho được trọn vẹn với ý nghĩa siêu độ, thân nhân để ra một ít thời giờ tu tập, tiếp tục hồi hướng công đức tu của mình cho dông linh. Đây là một việc làm giúp cho cánh chim non càng ngày càng cứng cáp, để đến một lúc nào đó chim đã đủ lông đủ cánh sẽ tự mình bay thoát trong khoảng trời rộng bao la. Ngày chờ làm lễ. Việc cúng cho dông có nhất thiết phải vào một giờ giấc nào nhất định hay không, hoặc là tùy thuộc vào giờ giấc của người chủ lễ? Nhà chùa chỉ đảm nhận việc siêu độ cho dông linh mỗi tuần một lần mà thôi. tức là vong linh sẽ chỉ có vỏn vẹn 7 ngày để được siêu độ, so với 49 ngày trồng trả của thân nhân siêu độ cho vong linh. Việc siêu độ cho vong linh tùy vào sự sắp xếp của thân nhân. Nếu thân nhân có nhiều thời giờ, có thể làm 2 lần trong một ngày. Nếu không có nhiều thời giờ, làm 1 lần trong một ngày cũng được. Giờ giấc tùy vào sự sắp xếp của thân nhân hay của người làm chủ lễ. Không nhất thiết phải có giờ giấc cố định, miễn là đừng làm vào quá khuya, bước qua ngày hôm khác thì không tốt đâu. Nên nhớ rằng vong linh cần từng ngày một, do đó giúp đỡ cho vong linh, đừng để bước sang một ngày khác, uổng mất một ngày siêu độ cho vong linh. Một ngày qua là một ngày giúp cho vong linh sám hối, giúp cho vong linh niệm Phật, giúp cho vong linh trì chú và giúp cho vong linh nghe pháp, hiểu pháp. Mất đi một ngày là mất đi bao nhiêu quyền lợi, mất đi bao nhiêu điều tốt đẹp cho vong. Cúng cơm cho vong linh ấu thơ. Nếu vong linh là những đứa trẻ nhỏ, cúng thức ăn cho trẻ thơ có phải dùng đến sữa hoặc là dùng đến những thức ăn dành riêng cho trẻ thơ hay không? Hình dạng của một trẻ thơ, nhưng là một thần thức lớn, không phải là thần thức của một bé thơ đâu. Vấn đề này, khi nhìn về hình dạng thì đối với một đứa trẻ thơ chỉ mới 1-2 tuổi hay một vài tháng tuổi, không thể nào cúng cho những vong linh đó những thức ăn của người lớn. Vì người đời nhìn vào hình tướng để đoán xét mọi việc, cho nên có sự phân biệt giữa trẻ thơ và người lớn. Thật sự ra, trẻ thơ hay người lớn đều có cùng một thần thức lớn. Không thể nói rằng trẻ thơ thì thần thức nhỏ, còn người già thì thần thức già. Không phải như vậy. Đã cùng là thần thức lớn, thức ăn nào cũng hấp thụ được cả. Vong không thể đưa thức ăn vào miệng được, vong không nhai, không nuốt được, chỉ là hưởng hơi thôi. Mà đã là hưởng hơi thì bất kỳ thức ăn nào cũng được, không có sự phân biệt về tuổi tác. Tuy nhiên, người đời căn cứ vào hình tướng, cho nên trẻ thơ thì phải cúng bằng sữa, cúng bằng những thức ăn của trẻ thơ. Cũng không sao, như thế nào cũng được, không có điều gì quan trọng cả. Đừng quên trì chú khai yết hầu để giúp cho vong linh có thể hấp thụ được hơi đồ ăn, giúp sao cho cái thức của vong linh được sáng lên. Đó mới là điều đáng quan tâm. Đốt kinh chuỗi. Có cần phải đốt kinh, đốt chuỗi cho vong hay không, để cho vong linh có thể đọc kinh, lần chuỗi, niệm Phật? Không cần phải như vậy. Mỗi ngày người chủ lễ đã mời vong về để tu tập rồi, vong tu tập với người chủ lễ, vong niệm Phật với người chủ lễ, và vong niệm Phật với mấy niệm Phật. Cho nên không cần thiết phải đốt kinh, đốt chuỗi cho vong đâu. Lưu ý, ở đây tùy vào sự siêu độ của người chủ lễ. Vấn đề là nếu cần thiết thì có thể đốt kinh cho vong để tu tập, còn bình thường thì cũng không vấn đề gì. Biết được vong linh siêu thoát về cõi nào. Ngày thứ 49 là ngày mà vong chánh thức bước vào một cảnh giới mới. Làm sao biết được vong đã ra đi? Muốn biết được vong đã ra đi chưa, người chủ lễ phải giữ tâm bình mới có thể nhận được cảm giác đó. Khi khóa lễ đến phần niệm Phật, vị chủ lễ có thể nhờ một vài thân nhân hay bạn bè quen biết thành tâm cùng niệm Phật để tăng sức, để cổ võ cho hương linh. Trong lúc đó, vị chủ lễ khấn Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát để nhờ Ngài tiếp dẫn hương linh. Trong thời gian Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng quyến thuộc của Ngài làm việc, vị chủ lễ sẽ đem hết tâm thành niệm danh hiệu của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát trong khoảng từ 10 đến 15 phút. Sau 15 phút, tiếng niệm Phật chấm dứt, vị chủ lễ ngồi lại tịnh tâm thì có thể cảm giác được là vong vẫn còn hiện diện hay đã đi rồi. Điều này khó diễn tả bằng lời, nó tùy thuộc vào trạng thái bình của người chủ lễ khi đó. Tuy nhiên, nếu trong suốt 49 ngày việc siêu độ được hành trì với một tấm lòng tha thiết, với một chân tình thật là sâu sắc, vị chủ lễ tận tâm giảng dạy dẫn dắt vong linh qua từng lời khuyên, từng lời pháp, chắc chắn rằng trí huệ của vong linh sẽ bừng sáng, thần thức chân thành rung động, vong linh hoán chuyển cảnh giới rất dễ dàng. Nếu người chủ lễ có đạo lực, việc cảm nhận cũng không khó khăn. Chỉ cần người chủ lễ giữ tâm bình thì sẽ cảm nhận được ngay. Điều này cũng giống y như việc có uống ly nước rồi mới biết ly nước đó lạnh hay nóng, rất khó diễn tả bằng lời. Còn đối với người chủ lễ không có đạo lực cũng vẫn phải giữ tâm bình mới cảm nhận được vong linh đã ra đi chưa. Tuy nhiên, việc đó xem như là một món quà mà thôi. Khi người chủ lễ khấn Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát để nhờ Ngài dẫn dắt cho vong linh, công việc của Ngài là đưa vong linh đi theo đúng cảnh giới của vong. Điều này đòi hỏi trong suốt 49 ngày, người chủ lễ dù cho có đạo lực hay không có đạo lực, có thành tâm, thành ý, có đem hết sức của mình ra để siêu độ cho vong linh hay không, và việc siêu độ đó có đi từng bước một theo sự hướng dẫn trong quyển sách hay không. Nếu người chủ lễ làm đầy đủ hết tất cả mọi việc ghi trong quyển sách kèm theo một tâm thành của mình, điều đó nói lên rằng người chủ lễ đã giúp đỡ cho vong linh tu tập trong suốt 49 ngày. Nếu đã giúp được cho vong linh tu tập trong suốt 49 ngày thì chắc chắn rằng vong linh sẽ được Ngài Địa Tạng đưa đi vào ngày thứ 49. Mỗi ngày vị chủ lễ đều có khấn Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài sẽ để tâm theo dõi việc tu tập của vong linh, và Ngài cũng hỗ trợ để cho vong linh tu tập. Cho nên nếu vị chủ lễ không cảm giác được việc ra đi của vong, cũng đừng thắc mắc, không sao cả. Nếu làm đúng hết các bổn phận, các chỉ dẫn, đem hết tâm thành của mình ra để siêu độ cho vong, chắc chắn rằng vong sẽ đi về đúng cảnh giới mà vong đã lựa chọn. Một điều quan trọng vô cùng mà người chủ lễ phải ghi nhận là nếu đã có sự thành tâm, thành ý siêu độ thì chắc chắn rằng vong không bao giờ bị đọa vào tam đồ. Sẽ chỉ có ba cảnh giới mà vong được lựa chọn, đó là cõi Phật, cõi trời và cõi người mà thôi. Đó là món quà quý giá dành cho người chủ lễ đối với vong linh, mà đó cũng là món quà của vong nếu vong chịu khó tu tập trong 49 ngày. Cho nên chỉ vỏn vẹn trong 49 ngày mà giúp cho một thần thức được thăng hoa thì thời giờ mình bỏ ra, công sức mình làm ra không có gì là quá đáng. Tất cả đều được đền bù một cách tương xứng. Nếu hành trì đúng việc siêu độ thì cảnh giới thấp nhất để vong thác sanh sẽ là cảnh giới người. Việc đọa tam đồ chắc chắn là không. Tại sao Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát không thể tiếp dẫn được cho một vong linh không tu tập, không sám hối, không buông xả để đi về một cảnh giới, mà bắt buộc người chủ lễ phải giúp cho vong tu tập trong 49 ngày, rồi sau đó Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát mới có thể giúp cho vong đi một cách dễ dàng? Vong phải tự phát nguyện sửa đổi mình. Phải nhớ rằng một con người hiện diện trên cõi đời là để làm gì? Để trả nghiệp. Và sau đó nếu không biết tu tập thì lại tiếp tục tạo nghiệp. Còn nếu biết tu tập thì chỉ lo trả nghiệp và ngừng việc tạo nghiệp. Nếu bây giờ một người đến trả nghiệp rồi lại tạo nghiệp, không biết trả được bao nhiêu nghiệp mà lại tạo thêm nghiệp, thì chắc chắn rằng nghiệp lực mà người đó mang phải lên cao chứ không xuống thấp. Bây giờ người đó mất đi mà vẫn còn mang những cái nghiệp, hoặc trả chưa xong, hoặc trả được một phần, hoặc có khi trả được rồi nhưng vì tạo thêm nghiệp cho nên nghiệp chất chồng. Dòng linh đó phải làm sao để được ung dung tự tại, muốn đi đâu thì đi. Lấy thí dụ một người bị giam cầm trong ngục thất, nếu người đó tỏ ra ăn năn sám hối, sửa đổi con người của mình làm được nhiều điều tốt đẹp, chứng tỏ là tôi đã có một sự sửa đổi thực sự, trở thành người tốt, người hữu dụng. Khi đó, quan tòa mới có thể xem xét trường hợp của người này để quyết định nên cho người này được tự do hay là hưởng trường hợp giảm khinh, thu ngắn thời gian giam cầm lại. Một dung linh cũng y như vậy, lìa khỏi trần thế ra đi. Nếu một người có thể có được huệ nhãn, sẽ thấy được rằng dung linh đó không có đi một cách nhẹ nhàng đâu, mà phải lôi, phải kéo. Lôi kéo cái gì? Lôi kéo những nghiệp lực của mình. Tùy theo mỗi dung linh mà sự lôi kéo đó sẽ nặng nề, nhiều hay ít. Một dung linh lôi kéo cái gánh nặng như vậy, liệu rằng có thể đi đâu xa được hay không? Chắc chắn là không thể đi đâu xa được rồi, nếu không muốn nói là dậm chân tại chỗ. Nếu bây giờ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát chặn dung linh đó lại và nói rằng muốn đi về đâu ta sẽ giúp cho, dung linh đó chỉ rằng tôi muốn đi về hướng đó, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát có thể giúp cho dung linh đó đi, nhưng chỉ cái gánh ở ngoài sâu quá nặng, dung linh đó cũng vẫn không đi được. Dù cho Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát có lôi, có kéo thì họ cũng vẫn không đi được. Những nghiệp lực mà dung linh mang theo có một sức hút rất đặc biệt là nó trì lại. Dung linh muốn đi tới nhưng chính nó trì lại và khiến cho không lôi kéo được cái gánh nặng đó. Vì vậy mà Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng đành phải bó tay. Trước nghiệp lực của một dung linh, chỉ có người chủ lễ với vai trò thiện tri thức mới có thể giúp cho dung linh hiểu rõ một cách thâm sâu làm thế nào để có thể mất đi cái tầm ảnh hưởng của sức hút của gánh nặng đó. Mà muốn làm giảm đi cái sức hút đó, dung linh phải biết sám hối. Sám hối với ai? Sám hối với cái gì? Chính là sám hối với những nghiệp lực mà dung linh đã mang theo. Với vai trò là một thiện tri thức, người chủ lễ sẽ chỉ dẫn cho dung linh biết cách sám hối, cách trì chú, cách niệm Phật. Để chi? Để thể hiện sự ăn năn, hối hận của mình đối với những nghiệp lực mà mình đã mang theo, để làm giảm đi sức trì lại của cái gánh nặng. Nhờ có sám hối, nhờ có trì chú, nhờ có niệm Phật mà trí huệ của thần thức được sáng lên. Một mặt thì giảm sự trì kéo của nghiệp lực mà mình đang mang theo đó, một mặt thì trí huệ được phát sáng, nhận chân ra được mình phải đi về đâu. Lúc đó vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đưa đi đến đúng cảnh giới của mình. Nhờ có ánh sáng chỉ đường cho nên biết được đi về đâu. Nhờ sức trì kéo được giảm đi, dòng linh sẽ đi dễ dàng hơn với sự giúp sức của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nên nhớ rằng trong vấn đề siêu thoát phải do chính tự thần thức trung động. Thần thức trung động có nghĩa là gì? Có nghĩa là thần thức nhận chân ra được rằng cái gánh nặng mà mình kéo đó chứa toàn là nghiệp lực của mình, mà những nghiệp lực đó là do chính mình tạo nên. Thì bây giờ mình phải biết ăn năn sám hối với những người mà mình đã gây tạo nghiệp chướng. Không thể nói rằng tôi tha hồ tạo tác, bây giờ thì nhởn nhởn dơ nhơ, muốn làm gì thì theo tự ý mình, như thế là không được. Cõi âm cũng như cõi dương, tất cả đều có một sự bình đẳng ngang nhau, không có vấn đề muốn làm gì thì làm. Tu tập là một sự quán chuyển từ bên trong của mình. Để làm gì? Để làm cho tâm thức của mình ngời sáng lên, cho ý thức của mình trực trở thêm, cho tánh xấu của mình giảm bớt xuống. Cho nên sự quán chuyển phải đi ở từ bên trong, chứ không phải do ở bên ngoài tác động vào. Do đó, việc Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát giúp đỡ là một tác động từ bên ngoài. Nhưng muốn nhận được sự giúp đỡ đó, thần thức phải có một sự quán chuyển từ bên trong. Tóm lại, tu tập là phải tự lực trước, rồi sau đó mới cầu đến tha lực. Dù tha lực đó là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát hay là Đức A Di Đà Phật hay ai đó cũng vậy, then chốt vẫn là cá nhân đó phải tự lực trước. Không có tự lực thì như người đeo đá, mà đá đó không phải đá bình thường mà là đá nam châm, cho nên hút xuống không gỡ lên được. Nếu là một cục đá bình thường thì trong mười phương chư Phật và Bồ Tát hằng hà sa số đủ để cứu vớt hết tất cả chúng sanh trong cõi ta bà rồi. Mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên, chư Thánh, tất cả sẵn sàng tiếp dẫn các vong linh. Nhưng tiếp dẫn là đem xe đến nơi để chở đi, các vong linh phải tự bước lên chiếc xe. Nếu không bước lên được thì xem như đã lỡ chuyến xe rồi. Mà bước lên không được chỉ chỉ bị sức trì xuống. Cho nên giúp cho thần thức tu tập là giúp cho thần thức làm tiêu đi tính chất trì hút của tảng đá nghiệp lực mà mình phải đeo. Siêu độ cho vong linh có tụng kinh A Di Đà hoặc tụng kinh Địa Tạng không? 49 ngày là thời gian đặc ân để hoán chuyển cảnh giới của một vong linh. Vong linh có được một cơ hội cuối cùng để tu tập, để chân thành sám hối, cải sửa những lỗi lầm của mình. Sự trung động của thần thức là một sự trung động chân thật và đúng nghĩa, hoàn toàn không có sự che đậy giả dối. Sự trung động đó có được chính là nhờ sự sám hối. Vong linh phải sám hối, và chỉ có sám hối mới có thể làm tiêu được một phần nào những nghiệp tội của mình, là bỏ xuống túi đá nặng mà vong linh đã mang trên vai. Nhờ có sám hối, các nghiệp chướng sẽ thu nhỏ lại, lắng xuống dưới đáy a lại gia thức, làm cho cái túi nghiệp chướng của vong linh được nhẹ bớt đi. Tuy rằng chỉ là tạm thời chớ không vĩnh viễn, nhưng cũng vẫn giúp cho vong linh được nhẹ nhàng cất bước tìm đường thoát sanh. Điều quan trọng hàng đầu là giúp cho vong linh sám hối, chứ không phải giúp cho vong linh tụng kinh A Di Đà hay kinh Địa Tạng. Kinh A Di Đà giúp người tu tập còn sống biết đến cảnh giới cực lạc, biết đến lời nguyện trọng lớn của Đức A Di Đà Phật trong việc giang tay cứu vớt chúng sanh của cõi ta bà. Người tu tập có được niềm tin vào lời nguyện của Đức A Di Đà Phật sẽ đặt hết tâm thành của mình vào nơi an trụ vĩnh viễn cuối cùng của kiếp luân hồi. Hướng đi đã được dạch rõ, nơi dừng chân cuối cùng cũng đã tỏ tường, chỉ còn lại có việc sắp xếp hành trang và chọn lựa phương tiện di chuyển. Hành trang nào nên đem theo, hành trang nào nên bỏ lại, phương tiện nào di chuyển thích nghi nhất, tiện lợi cho mình nhất. Cực lạc vẫn đòi hỏi người tu tập chân chính phải chu toàn tâm, ý, tánh, phải luôn luôn kiểm tâm, chỉnh ý và sửa tánh, thì nghiệp lực mới có cơ hội tan biến dần đi, làm cho cái túi hành trang của người đó sẽ không còn nặng đề, trở nên nhẹ nhàng nhưng chứa toàn vật quý để mang theo. Mà muốn được như vậy, người tu tập chân chính sẽ không ngừng sám hối, sẽ luôn thiết tha sám hối và thật dạ chân thành ăn năn tất cả những nghiệp chướng của mình từ vô thủy kiếp đến hiện kiếp. Người tu tập chân chính còn phải luôn luôn giữ tâm bình, ý bình, tánh bình thì mới bảo đảm được một sự tiếp trước giảng sanh ngay vào giờ phút lâm chung. Niệm Phật A Di Đà, tụng kinh A Di Đà là để giúp cho mình biết được hướng đi kế tiếp của mình sau khi bỏ báo thân, để chuẩn bị hành trang cho mình tiến về cực lạc. Kinh Địa Tạng vạch rõ cho chúng sanh nhận chân ra được sự cực nhọc vô bờ bến, không có chi lượng được, không có lời đúng để diễn tả về công khó của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. trước các nghiệp tội do chúng sanh gây ra, hằng hà sa số địa ngục, tất cả đều do chúng sanh đã chiêu cảm ra từ tâm ý tánh. Tụng kinh Địa Tạng để trước là thấm thía sự nhọc nhằn của một vị đại Bồ Tát đã chỉ chúng sanh, thương chúng sanh, cảm nhận sự đau khổ của chúng sanh mà phát lời thệ nguyện trọng lớn: địa ngục dị không, thệ bất thành Phật. Đã hết lòng không ngừng nghỉ giang tay cứu vớt chúng sanh. Kế tiếp để thấy rằng chúng sanh có nhận chân ra được là mình đã quá độc ác, quá ương ngạnh, quá bướng bỉnh, thiếu tự tâm và luôn luôn có thái độ bất cần hay không. Từng địa ngục được kể ra thể hiện cho từng thái độ, từng tánh xấu, từng hành động có thể nói là quái ác và quái dị của chúng sanh. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật qua lời kinh Địa Tạng đã hết lòng khuyên bảo, nhắn nhủ mọi chúng sanh ngưng tạo nghiệp chướng, ngưng làm đau khổ lẫn nhau, nên sống đời an nhiên tự tại, đừng tự buộc tràn mình vào cái địa ngục to tướng do chính mình xây tạo cho mình. Nghiệp lực của ai thì người đó gánh chịu, không ai bằng lòng chịu khổ cho ai cả. Dù là cha mẹ, con cái, thân tình cũng vẫn không thể kham nổi gánh nặng nghiệp chướng của kẻ khác được. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy rõ cho chúng sanh hiểu được cảnh giới của bên kia lằng ranh giới sống và chết. Ngài đề cập đến sự tha thiết, đến lòng thương yêu vô bờ bến, đến những việc làm của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đối với vong linh. Vị đại Bồ Tát này đã không từ chối một việc gì để giúp cho vong linh, nhưng việc giúp đỡ của Ngài thuộc về giai đoạn thứ hai, không phải giai đoạn thứ nhất. Ở giai đoạn thứ nhất, vong linh có bổn phận làm sao cho mình được nhẹ nhàng để tiến tới. Tuy nhiên vấn đề chính yếu là chiếc xe nghiệp lực mà vong linh phải lôi kéo ở sau lưng lại mang tính chất của một cục đá nam châm. Nó trì và hút xuống, khiến cho vong linh vô phương di chuyển. Dù cho Ngài Địa Tạng có ra sức bao nhiêu để giúp đỡ, vong linh cũng không thể nào cất bước được. Muốn được nhẹ nhàng và thoát khỏi tầm ảnh hưởng của sức hút của cục đá nam châm, vong linh bắt buộc phải qua thời gian 49 ngày tu tập, phải sám hối, phải trì chú, phải niệm Phật để đốt lên ngọn đèn trí huệ của hương linh. Hương linh đã có ngọn đèn trí huệ, hương linh đã có sự chân thành sám hối, ăn năn rồi sẽ khiến cho cục nam châm đó mất đi tính chất hút. Khi đó vong linh mới có thể di chuyển được. Khi đã có thể di chuyển được rồi, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát hoặc Đức A Di Đà Phật mới có thể đẩy lên tới trước được. Đây mới chính là giai đoạn hai. Vong linh cần phải được dẫn dắt, chỉ dạy cho cách sám hối. Đã tạo nghiệp rồi thì phải biết sám hối nghiệp tội của mình, làm cho nó tiêu đi, chứ không phải thấy địa ngục là hết tội. Vong linh còn phải được giúp đỡ để đốt sáng ngọn đèn trí huệ qua việc trì chú niệm Phật. Sám hối, trì chú niệm Phật là phương cách duy nhất và cấp thời giúp cho vong linh tu tập xả bỏ gánh nặng của vướng mắc, của nghiệp chướng, để rồi vong linh sáng suốt nhận ra được hướng đi kế tiếp của mình. Bên cạnh việc giúp cho vong linh gấp rút tu tập, còn phải nỗ lực mở trí của vong linh bằng những lời giảng pháp. Vong linh có sám hối, nhưng nếu được dẫn dắt để hiểu rõ vì sao mình đã gây tạo lỗi lầm, khi đó vong linh sẽ thấm thía hơn. Khi đó dùng lời kinh A Di Đà để giới thiệu cảnh giới cực lạc, để dẫn giải 48 lời nguyện của Đức A Di Đà Phật, để giúp cho vong linh có một cái nhìn tha thiết về thế giới cực lạc trong sự lựa chọn cảnh giới của vong linh. Vong linh đã được hướng dẫn tu tập, biết chân thành ăn năn sám hối, nghiệp tội được lắng xuống, ngọn đèn trí huệ được đốt lên, Dông Linh giờ đây được ung dung tự tại với ba con đường mà mình sẽ phải lựa chọn: cõi Phật, cõi trời, cõi người. Kiếp đọa đầy cũng biến mất, dông siêu thoát, an ổn ra đi, thảnh thơi ở một cảnh giới mới do chính mình lựa chọn. Dông Linh tại chùa đi về đâu? Các dông linh do chùa chiền siêu độ, sau 49 ngày, các dông linh đi về đâu? Sau lễ an táng, dông được đưa về chùa, nhập vị và được làm lễ siêu độ tại chùa trong 49 ngày. Sau thời gian siêu độ, những dông linh nào bị đọa vào tam đồ thì sẽ theo nghiệp đọa của mình mà đi. Những dông linh nào được thắt sanh vào cõi người mà không bị dướng mắt thì sẽ đi thác sanh. Những dông linh nào bị vướng mắc, có điều quan ức, có những ẩn tình chưa kịp giải quyết trước phút lâm chung, sau 49 ngày siêu độ, nếu tất cả những vướng mắc không được giải tỏa, dông linh không tìm được sự nhẹ nhàng để cất bước, trước mặt mình toàn một màu tối đen, không tìm ra con đường đúng để đi, những dông linh này chỉ còn có một nơi duy nhất để an trụ, đó chính là chùa chiền, nơi mà dông linh đã được đưa về sau lễ an táng. Nói tóm lại, sau 49 ngày rồi, những dông linh nào không siêu thoát sẽ lẩn quẩn ở ngoài chùa hay chung quanh chùa. Chùa có chư thần, hộ pháp, sơn thần, thổ địa canh giữ. Các dông linh không thể vào tận bên trong chùa nếu không được mời gọi đích danh. Rồi thì năm tháng qua lại, số dông linh không siêu thoát càng ngày càng đông, tất cả nương nhờ vào những buổi thí thực ở chùa, dậm chân tại chỗ mà chờ đợi một cơ hội thác sanh. Vì sao việc siêu độ ở chùa không mang đến một kết quả tốt đẹp cho các dông linh? Dòng chỉ có vỏn vẹn 49 ngày tu tập hầu hoán chuyển cảnh giới. Các dung linh đều biết rõ việc này, nhưng chỉ tự mình không làm được, nên rất trông nhờ vào sự giúp đỡ của người trên dương thế. 49 ngày thoạt nghe qua thấy lâu dài, nhưng nếu so với một đời người tu tập mất hàng bao nhiêu năm tháng mà vẫn chưa thành tựu đạo quả, thì 49 ngày nóng bỏng này dung linh bắt buộc phải qua cho hết, phải dốc lòng dốc sức tu tập cải sửa nếu muốn đạt được ý nguyện siêu thoát. Việc tu tập của dông linh đòi hỏi phải từng bước một, mỗi ngày một chút. Dông linh không còn ngũ căn ngũ thức, việc thâm nhập rất là chậm chạp, không ồ ạt được. Từng ngày qua là từng lời pháp giảng để dông linh thấu triệt mà thâm nhập. Có thâm nhập mới có trung động, có trung động mới có siêu thoát được. Dòng khao khát lời pháp, chớ không khao khát thức ăn. Mỗi ngày trong 49 ngày giúp cho dòng linh sám hối, trì chú, niệm Phật. Trọn 49 ngày dòng được uống từng lời pháp, như thế dòng mới đủ đầy để cất bước thác sanh. Nếu chỉ dọn dẹn có 7 ngày ngắn ngủi của 7 thức siêu độ, e rằng thời gian quá ít ỏi để giúp cho dòng linh tìm được điểm sáng, lần theo đó mà cất bước. Người xuất gia lấy hạnh Bồ Tát làm đầu, gia công tu tập cũng chỉ để hồi hướng cho pháp giới chúng sanh được muôn điều tốt đẹp. Khi bỏ báo thân an trụ miền cực lạc, cũng làm tròn ý niệm cứu độ chúng sanh. Ý nghĩa của xuất gia là cắt ái, ly gia. Cuộc đời của một người xuất gia lấy mái chùa làm tổ ấm, lấy chúng sanh làm thân quyến. Chúng sanh khổ thì mình đau như cắt, chúng sanh vui thì lòng mình phơi phới, chúng sanh gặp nạn thì mình tìm phương cứu vớt, chúng sanh hạnh phúc thì lòng mình quan hỷ. Tất cả cho chúng sanh và vì chúng sanh, chư Phật và Bồ Tát cũng vì chúng sanh mà lên xuống không ngừng nghỉ. Người xuất gia chấp nhận cắt ái, ly gia để noi theo hạnh lành của Phật và Bồ Tát. Không có cái gì thuộc về của riêng mình, biết quên mình để lo cho người, không nề hà, cực nhọc, bất chấp mọi phiền toái để giúp đỡ chúng sanh khi mình còn hơi thở. Tâm chúng sanh còn quá nhiều vọng động, còn nhiều ham muốn, còn nhiều dục lạc. Chúng sanh đã không nhìn thấu đáo đoạn đường trước mặt, cứ vui chơi cho thỏa thích, không nhìn lại sau lưng mình. Đoạn đường đã đi qua, đã trơi trớt lại bao nhiêu gai góc, bao nhiêu chướng mắt, bao nhiêu điều không tốt đẹp. Rồi một mai, khi không còn sức để vui chơi nữa, hắt hơi cuối cùng, vĩnh biệt cuộc đời, ra đi mà mang theo quá nhiều đá nặng, không cất được bước chân. Ngày nào chui một kiếp người, hôm nay buồn thảm, trở thành vong linh. Khi còn sống, không biết chăm chút phần linh hồn của mình, ngày giờ này cứ loanh quanh với cái bóng của chính mình, không thoát ra được nghiệp chướng bề bề. Chỉ chọn vẹn có 49 ngày đặc ân, tìm đâu ra được người thương yêu giúp đỡ. Gia đình không có, bạn bè cũng không, chỉ còn biết trông chờ vào lòng tự mẫn của các bậc xuất gia giúp đỡ mà thôi. Siêu độ cho một vong linh thoát cảnh đọa đày, an nhiên tự tại để giảng sanh về cực lạc, hay nhẹ nhàng thư thả về cõi trời, hoặc trở lại kiếp người với nhiều phước báo, đó chính là thiên chức của người xuất gia. Làm tròn tâm nguyện của mình là cứu độ chúng sanh cho người sống lẫn người đã chết. Cúng kiến có cần chuông và mõ không? Theo nghi thức từ xưa đến nay, việc tụng kinh, niệm Phật lúc nào cũng phải đi kèm với chuông và mõ. Nếu một người mới làm quen với việc tu tập, gặp lúc tan gia bối rối, không tìm được chuông mõ để hành trì nghi thức, việc này có thể chấp nhận được hay không? Thật sự ra, tất cả những thứ này là do người đời đặt ra. Tiếng chuông đóng vai trò cảnh thức, phá tan màn đen tối. Màn đen tối đó chính là màn vô minh của hành giả. Tiếng chuông thường là đi đôi với tâm thức. Tâm thức nghĩ gì, muốn gì, chuyển đạt tư tưởng của mình đến đâu, đến cho ai, tất cả sẽ kèm theo với tiếng chuông. Tuy nhiên, khi tu tập lâu ngày, có thể định tâm được rồi, tất cả những gì xuất ra khỏi tâm thức đều không nhất thiết phải đi kèm với tiếng chuông. Mõ được dùng để giữ nhịp khi tụng kinh, trì chú hay niệm Phật để dẫn chúng, tránh hôn trầm, buồn ngủ. Điều chính yếu của việc tu tập là tôi luyện cái bên trong của mình, là trội chiếu cái nội tâm, tức là phải quan sát cái tâm, cái ý và cái tánh của mình. Tâm, ý, tánh có luôn được dùi mài, trau chuốt mới giúp được thần thức của mình thăng hoa. Chính vì thần thức không được thăng hoa nên mới cần được siêu độ. Nếu thần thức được bao bọc bởi một cái tâm không lành, bởi vô số ý tưởng không chân chính, và nhất là bị chi phối bởi quá nhiều tánh xấu, thì ngay từ khi còn sống, thần thức đó đã rất nặng nề, không thể nào giúp cho thân xác của mình có được một cuộc sống thoải mái, nhẹ nhàng, ung dung được. Khi đã trở thành một vong linh rồi, thần thức đó chắc chắn sẽ không được nhẹ nhàng cất bước, vì mang quá nhiều nghiệp chướng, được cấy tạo từ một tâm ý tánh không lành. Khi đã hiểu rõ cái cốt tủy của việc tu tập rồi, những gì thuộc về hình thức không góp phần vào việc giúp cho thần thức được thăng hoa, từ khi còn sống cho đến lúc mãn phần, tất cả đều không được xem là quan trọng và cần thiết. Có cũng được, mà không có cũng không sao. Giúp không bị phân tâm. Để giúp không bị phân tâm, nên dùng alarm của đồng hồ báo thức hoặc là của điện thoại vặn 5 phút, 10 phút, 15 phút trước khi ngồi vào để tịnh tâm, trì chú hoặc niệm Phật. Như thế, chủ lễ sẽ không bị phân tâm về thời gian ấn định khi hành trì. Việc quán tưởng trong lúc trì chú hay niệm Phật cũng sẽ không bị ngắt quãng nửa chừng. Dòng linh có bị hạn chế bởi ngôn ngữ không? Đã là một cái dòng thì không còn sự cản trở về ngôn ngữ nữa. Tất cả những cản trở về sự hiểu biết, về ngôn ngữ là do ở ngũ căn. Thoát được ngũ căn rồi sẽ không còn bị cản trở nữa. Người tu tập chân chính khi đã đạt thành đạo quả cũng sẽ hiểu được những cái gì mà ngoài tầm giới của ngôn ngữ. Đó là một điều vô cùng thú vị. Nhờ có cảm nhận được hết tất cả mọi thứ ngôn ngữ, người tu đắc đạo mới có thể hành xử được việc cứu độ chúng sanh. Cứu độ chúng sanh không phải chỉ cứu độ cho những người cùng tiếng nói với mình, mà còn cứu độ cho tất cả những chúng sanh khác không cùng ngôn ngữ với mình, và đôi khi cả với những loài vật nữa. Tuy nhiên, việc này còn xa tầm giới của chúng sanh. Khi người chủ lễ giảng pháp cho dòng nghe, nếu không đồng ngôn ngữ cũng vẫn không sao cả. Dòng cảm nhận được tất cả mọi điều mà người chủ lễ muốn bày tỏ với dòng qua cái thức. Siêu độ cho dòng linh ấu thơ. Có sự khác biệt hay không trong việc siêu độ cho một dòng linh 80 tuổi và một dòng linh 8 tháng tuổi? Một đứa bé lìa đời khi còn quá nhỏ, phải hiểu rằng đứa nhỏ đó mất vì bệnh tật, chứ không phải là không có lý do. Mà nếu là vì bệnh tật thì nó mang bệnh tật để làm gì? Để khiến cho cha mẹ nó bỏ thời giờ, bỏ tiền bạc, bỏ công sức để chăm sóc cho nó. Một khi đã đủ số mà nó muốn đòi rồi, lúc đó nó sẽ ra đi. Dưới cặp mắt của người đời, đứa bé đó đoản mệnh, có nghĩa là không sống thọ. Nhưng dưới cặp mắt của người tu chân chính, hiểu đạo, họ biết rằng nghiệp lực giữa đứa bé và cha mẹ của nó đã chấm dứt. Chủ nợ chính là nó, con nợ chính là cha mẹ nó. Chủ nợ đã đòi đủ số rồi thì chủ nợ ra đi. Cho nên siêu độ cho một đứa bé là giúp cho nó được nhẹ nhàng bước qua một kiếp mới và theo nghiệp lực kế tiếp của nó mà đi. Người chủ lễ phải giảng giải cho cái dòng này hiểu được rằng nghiệp lực giữa nó và cha mẹ nó đã chấm dứt rồi, bây giờ thì đường ai nấy đi. Người chủ lễ sẽ giúp cho nó được nhẹ nhàng để ra đi theo nghiệp kế tiếp của nó. Tuy nhiên, nếu người chủ lễ có dạ từ bi thì cũng sẽ siêu độ cho đứa bé này trong 49 ngày bằng cách sám hối. Sám hối để chi? Để cho cái dòng nhỏ bé này, tuy rằng nó mang thân nhỏ bé khi nó mất đi, nhưng nó vẫn là một thần thức lớn, giúp cho nó sám hối, niệm Phật để có lợi cho nó ở kiếp tới. Nghiệp lực kế tiếp của nó dẫn đường sẽ nhẹ nhàng hơn. Sở dĩ nó mất đi khi nó còn quá nhỏ là vì nghiệp lực giữa nó và cha mẹ nó cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Việc giảng pháp cho một dòng linh 80 tuổi và một dòng linh 8 tháng tuổi vẫn không có gì khác biệt. Điều quan trọng chính là sám hối, sám hối và sám hối. Tại vì sao? Vì không có bất kỳ một thần thức nào thoát được nghiệp lực cả. Đã làm người mà còn không thoát được nghiệp lực, huống chi là một thần thức. Ở dạng của một thần thức hay ở dạng của một thân người thì cũng vẫn phải bị chi phối bởi nghiệp lực. Nhưng nếu gặp được thiện tri thức dẫn dắt, nghiệp lực kế tiếp dẫn đường cho thần thức sẽ làm cho mọi việc nhẹ nhàng hơn. Thần thức đó sẽ đi về một hướng tốt đẹp hơn. Cho nên vẫn phải hướng dẫn cho thần thức sám hối và niệm Phật. Nên nhớ rằng lời nguyện của Đức A Di Đà Phật không phải chỉ dành cho người sống mà còn đối luôn với người chết nữa. Vì vậy mà phải giúp cho người chết niệm Phật rất nhiều. Nếu họ quyết tâm tu tập thì sự trung động của họ có thể hoán chuyển nghiệp nặng thành nhẹ, từ cảnh giới thấp có thể lên đến cảnh giới cao. Sau 49 ngày, việc họ được giáng sanh về cực lạc là việc vẫn có thể xảy ra, chớ không thể nói rằng không bao giờ có thể xảy ra. Tóm lại, lời pháp rất là quan trọng, vì đó là một cách thức để dẫn dắt một chúng sanh. Dù rằng đã bỏ thân rồi, chúng sanh đó vẫn có thể được dẫn dắt để hướng thượng, để đi về một cảnh giới cao hơn. Hào quang của người chủ lễ. Sự tu tập chân chính sẽ mang đến cho hành giả một ánh hào quang bao bọc chung quanh người. Làm sao để cho người đó biết được là mình có hào quang? Vì nhãn căn bị ngăn chặn, cho nên không nhìn thấy được cái hào quang. Thậm chí người tu tập chân chính lâu năm cũng khó có thể thấy được hào quang của kẻ khác, huống chi là thấy được hào quang của mình. Khi trì chú, khi niệm Phật, phải quán tưởng hào quang. Nếu là một người tu tập chân chính lâu năm đúng cách, quán tưởng hào quang trong lúc trì chú hay niệm Phật, sẽ thấy được hào quang xuất ra từ ở ngay tâm tinh. Nếu người đó không nhìn thấy được cái hào quang phát ra từ ở ngay tâm tinh, điều đó chứng tỏ rằng mặc dù người đó tu tập nhưng không giữ được tâm bình trong lúc trì chú, niệm Phật hay sám hối. Người đó vẫn còn bị tâm phiên ý mã, không định được. Nếu tâm ý vẫn còn động, khi sám hối sẽ không đem hết được tâm thành của mình để sám hối. Khi trì chú, không đem hết lực của mình để trì chú. Khi niệm Phật, không đem hết cường lực của mình để niệm Phật. Sám hối, trì chú, niệm Phật đều giúp cho trí huệ gia tăng. Khi trí huệ gia tăng, sẽ phối hợp với cái chân khí trong người để làm cho cái chân khí đó được trực sáng lên. Chân khí đi theo vòng tròn trong cơ thể, trí huệ của người đó là ánh đèn hợp với chân khí để tạo nên ánh hào quang chung quanh người đó. Chỉ cần tu tập đúng, giữ cho đừng tâm phiên ý mã, tức là phải giữ tâm bình, thì có thể nhận ra được hào quang chung quanh mình. Nếu là một người tu tập chân chính có đạo lực, lúc bình thường, cho dù người đó không ngồi xuống để tu tập, cái hào quang vẫn bao bọc toàn cơ thể của người đó. Mắt người đó trực sáng, khiến người khác nhìn vào bỗng đem lòng kính phục, quý mến và có cảm tình. Toàn thân của người tu tập chân chính toát ra một sự nhẹ nhàng, thoải mái. Người ngoài nhìn vào hay tiếp xúc và cảm nhận được một sự an bình khó diễn tả. Đó chính là sức thu hút từ ở ánh hào quang. Một người tu tập chân chính có đủ đạo lực, hào quang phát sáng, dông nhìn vào là thấy ngay. Cho nên việc một người tu tập chân chính thấy được hào quang của kẻ khác, việc đó rất ít. Nhưng chính bản thân của người đó muốn biết được mình có ánh hào quang hay không, cần phải giữ tâm bình trong lúc tu tập. Khi trì chú, niệm Phật phải hoàn toàn giữ tâm thanh tịnh, thì sẽ thấy ánh sáng phát ra từ ở tâm tinh của mình. Cố gắng giữ cho ánh sáng đó đừng biến mất. Nếu tâm phiên ý mã, ánh sáng đó sẽ biến mất ngay. Càng tu tập đúng nghĩa, toàn thân người đó sẽ phát ra một ánh sáng rất là dịu dàng, khiến người khác nhìn vào đều có cảm tình và đem lòng kính phục. Siêu thoát trước 49 ngày. Dòng linh có bắt buộc phải chờ đợi đủ 49 ngày mới chính thức được tiếp dẫn đúng cảnh giới. Có khi nào thần thức rung động thoát khỏi vướng mắc và ra đi trước 49 ngày hay không? Khi nói dòng đi trước 49 ngày, đó chỉ là một cách để diễn tả rằng trước khi 49 ngày chấm dứt, thần thức đã có sự rung động rồi, đã hiểu rồi, đã biết rồi, và đã có một sự thơ thới, một cảm giác rằng mình không còn bị dính mắc nữa, và cái xe nghiệp lực của mình ở ngoài sau không còn nặng nề, không còn trì hút xuống nữa. Dòng linh cảm thấy nhẹ nhàng xoay trở. Sau khi đã nhận ra được những điều sai trái của mình rồi, đã cởi bỏ hết tất cả dính mắc, bây giờ thì dông có một cảm giác ung dung tự tại. nhưng không có nghĩa rằng dông được đi theo đúng cảnh giới của mình liền, mà vẫn phải chờ cho xong 49 ngày. Hết thời gian đặc ân, đúng vào ngày thứ 49, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ giúp đỡ để đưa vong đi đúng cảnh giới của mình. Trong thời gian từ lúc thần thức rung động cho đến khi Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đưa đi, dòng rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, thảnh thơi và cảm thấy không còn bị vướng mắc, giống như một người đang hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Nếu một người ở vào phúc lâm chung có được trạng thái đó, tức là người đó sẽ được tiếp dẫn ngay phúc lâm chung. Một người tu tập chân chính lúc còn sống nhưng lại không thể nào được giảng sanh về cõi cực lạc hay cõi trời ở ngay phúc lâm chung, đó là vì người ấy còn bị chút vướng mắc. Cũng có thể rằng người đó có một ẩn tình nào chưa kịp giải bày, vẫn còn mang trong lòng ở phút cuối, cho nên cần phải được giúp đỡ. Những vong linh lúc còn sống không biết tu tập mà lại có nhiều vướng mắc, 49 ngày sẽ là một thời gian rất dài, rất dài, vì vong linh phải đi từng chút để tu tập. Những người đã biết tu tập rồi, chỉ còn chút ít vướng mắc lúc ra đi. Khi cái vướng mắc đó đã được tháo gỡ rồi, thần thức sẽ cảm thấy rất là thơ thới và lại tiếp tục tu tập. Thời gian còn lại của 49 ngày siêu độ, vong linh đó sẽ có được cảm giác sau đây. Nếu vong linh đó quyết tâm về cõi cực lạc, vong linh sẽ có cảm giác ở cực lạc trong thời gian còn lại đó. Nếu vong linh muốn về cõi trời, vong linh sẽ cảm giác rất là sung sướng của một người ở tại cõi trời. Điều này cũng áp dụng cho người còn tại thế. Khi còn sống trên cõi đời mà lòng không chứa đầy vướng mắc, tâm không phiền não, sẽ thấy cuộc sống của mình rất thảnh thơi, nhẹ nhàng và hạnh phúc. Dù rằng người đó trên thực tế chưa từng bước vào thế giới cực lạc, nhưng họ có một cảm giác rằng tôi đang ở trong thế giới cực lạc. Vì sao? Vì thế giới cực lạc không có sự khổ đau, không có điều phiền muộn, không có sự lo âu, không có bất kỳ một cái gì ngoại trừ hai chữ an bình. Cho nên giữ được tâm bình là giữ được cảnh giới cực lạc cho mình trong suốt thời gian mình an trụ trong chữ bình. Nếu khi còn sống mà tập luyện để cho tâm mình luôn an trụ trong cảnh giới cực lạc của bản thân mình, thì như vậy vào giờ phút lâm chung, xem như con đường dẫn về cực lạc đang ở trước mặt mình, chỉ còn chờ đợi mình cất bước mà thôi. Con đường đó đã quá quen thuộc với mình, đã được nhìn thấy mỗi ngày, không cần đợi đến lúc hắt hơi mới được biết đến nó. Cực lạc ở trong tâm của một người biết tu tập, biết kiểm soát được tâm, ý, tánh của mình. Khi kiểm soát được tâm, ý, tánh, tức là không bao giờ khiến cho tâm, ý, tánh của mình hành động sai lầm. Một người làm được một việc tốt đẹp sẽ cảm thấy thơ thới, nhẹ nhàng, thoải mái trong lòng, tức là đã có được cái cảm giác cực lạc nơi tâm của họ rồi. Rất mong mỗi chúng sanh nên bỏ ít thời giờ để đọc, để hiểu, để thâm nhập từng lời, từng chữ trong quyển siêu độ này. Nó không phải thuần là một nghi thức, mà nó là một sự chuẩn bị, chuẩn bị cho chính bản thân mình. Con đường mình chuẩn bị để đi sẽ như thế nào? Ước muốn của mình ra sao? Con đường đó mình muốn trải qua, trải cấm hay trải gai, trải bùn? Tất cả là do ở sự sắp xếp của mình. Không ai chuẩn bị con đường đó giùm cho mình, mà phải chính tự bản thân mình làm những việc đó. Nếu muốn con đường mình trải nhiều hoa, nhiều gấm, thì phải làm sao để kiếm cho đủ hoa với gấm mà lót lên? Còn nếu nói rằng tôi bất cần, con đường tôi đi nó bùn lầy, nó dính sình, nó gập ghềnh, nó sỏi đá, cũng không sao. Mình lựa chọn con đường nào, mình sẽ đi trên con đường đó. Có điều đặc biệt rằng con đường mà mình lựa chọn sẽ có người cất bước lên đi trước, để cho mình ở phía sau quan sát, xem có người đi phía trước mình đã như thế nào. Từ sau nhìn tới, mình có thể thẩm định được rằng tôi trải bao nhiêu hoa đó có đủ để đi hay không, hoặc là gấm tôi phủ lên đó có đủ dày hay không, những sự sắp xếp của tôi có hoàn toàn giống như ý của tôi hay không. Nếu không đúng với ý muốn của tôi thì tôi sẽ phải sửa đổi lại như thế nào cho thật đúng. Rồi một mai khi bước lên con đường mà mình đã chuẩn bị rồi, mình sẽ cảm thấy dự ý và không có lời trách móc hay là hối tiếc rằng mình đã làm chưa đúng ý của mình. Chuẩn bị một con đường mà con đường đó đã có người bước lên đi cho mình coi thử, thì như vậy việc chỉnh sửa sẽ rất dễ dàng. Siêu độ cho một người là chuẩn bị con đường cho mình. Dòng linh đó chính là người giúp cho mình thẩm định được con đường mà mình chuẩn bị có vừa ý mình hay không, có cần phải sửa đổi hay không, và phải chỉnh sửa như thế nào để đúng với ý mình mong muốn. Nếu không vừa ý, muốn chỉnh sửa thì còn kịp thời gian, đừng đợi tới nước cùng rồi mới chỉnh sửa, sẽ không kịp nữa đâu. Cho nên siêu độ cho một vong linh chính là chuẩn bị con đường cho mình sẽ đi. Công đức và lợi ích của sự siêu độ. Chắc chắn rằng không ai biết được thân nhân quá cố của mình đã đi về đâu, về cõi trời hay cõi Phật, trở lại kiếp người hay bị đọa tam đồ. Dù cho vong linh đi về đâu trong sáu nẻo luân hồi, việc siêu độ cho vong linh vẫn là điều cần thiết phải làm. Vong linh được cõi trời tiếp nhận được hưởng bao nhiêu sự thù thắng vi diệu, việc siêu độ cho vong linh sẽ giúp cho tuổi thọ của vong linh kéo dài hơn ở thượng giới. Vong linh được giáng sanh về cực lạc, việc siêu độ cho vong linh sẽ giúp cho hoa sen chứa đựng thần thức của vong linh mau chóng nở ra. 49 ngày siêu độ người trên dương thế đã giúp cho vong linh tu tập, giúp cho vong linh sám hối các nghiệp tội của mình từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến tận kiếp vừa qua. Dù vong linh được giáng sanh về cõi Phật cũng vẫn là đới nghiệp giáng sanh, vẫn còn mang hết bao nhiêu nghiệp chướng đi theo mình, cũng vẫn phải trụ vào hoa sen để tu tập, để sám hối cho tiêu lần những chướng duyên. Việc siêu độ của người trên dương thế cho một vong linh an trụ trong thai sen là một sự trợ lực, một sự tiếp sức để vong linh đó sớm làm tiêu mòn đi nghiệp tội, được trở nên nhẹ nhàng, giúp cho hoa sen mau nở ra, vong linh thực sự trở thành thánh chúng một cách đúng nghĩa, hòa nhập vào sinh hoạt hàng ngày của thế giới cực lạc. Công việc siêu độ của người trên dương thế đã mang lại một ý nghĩa thật tuyệt vời, một sự lợi ích rất lớn lao, một sự đóng góp vô cùng cực trong việc cứu độ chúng sanh. Giúp đỡ cho một vong linh đới nghiệp giảng sanh là giúp đỡ cho một thánh chúng của cực lạc, là tiếp tay cùng với thánh chúng đó xoa dịu phần nào những thương đau của cõi ta bà, trong đó có cả chính bản thân mình và các thân nhân còn hiện thế của thánh chúng đó. Một vong linh dù biết rằng sẽ được thác sanh về cõi người qua dấu hiệu của hơi ấm cuối cùng tụ vào nơi ngực ở vào phút lâm chung, nếu được thành tâm thành ý siêu độ trong 49 ngày, vong linh sẽ có cơ hội rất lớn để hoán chuyển cảnh giới của mình từ cõi người chuyển sang cõi trời hay cõi Phật. Nếu nghiệp chướng quá nặng nề còn vương mang nhiều vướng mắc, vong linh bị đọa vào chốn tam đồ chỉ mới là dấu hiệu sẽ bị đọa tam đồ, chớ chưa thực sự bước vào sự đọa đầy. Nhưng nếu có sự nhanh nhẹn cứu vớt của thân dân còn tại thế thì chẳng những giúp cho vong linh không bị rơi vào đường dữ của chốn tam độ, mà nhờ vào sự siêu độ, vong linh biết tu tập, thành tâm cải sửa, sám hối ăn năn, chỉ dọn dẹn trong vòng 49 ngày, con đường sáng lạng của cõi người hiện rõ, dẫn lối cho thần thức thác sanh. tất cả các vong linh đều biết rằng 49 ngày là thời gian đặc ân giúp cho vong linh siêu thoát, hoán chuyển cảnh giới. Nhưng vong linh không thể tự mình làm công việc siêu độ đó, cho nên phải cần đến sự giúp đỡ của người trên dương thế. Tuy nhiên, nếu sự hành trì siêu độ không đúng cách, không đúng chỗ, không với tất cả tâm thành, chỉ là làm cho lấy có, lấy lệ, vong linh sẽ tức tưởi mà không được siêu thoát. Người trên dương thế phải giúp người cõi âm. Có nhiều vong linh đã phải ở trong tình trạng không siêu thoát qua nhiều thế kỷ, chứ không phải vài năm hay vài chục năm. Đây là một điều rất thương tâm. Nó nói lên được rằng sự hững hờ, thiếu chăm sóc, kém dạ chân thành của người trên dương thế. Chôn một thi hài xuống ba thước đất rồi thì phủi tay xem như cho xong bổn phận, mà không cần quan tâm đến người thân quá cố của mình sẽ đi về đâu, thăng hoa hay chịu sự đọa đày. Số vong linh không siêu thoát càng lúc càng đông, vì họ phải chờ đợi quá lâu ở cõi âm, không sao tìm được đường thoát sanh. Vì vậy họ tự động đi tìm quan gia trái chủ, tự giải quyết nghiệp lực bằng cách dựa nhập hay tự ý thoát sanh, mà không thông qua sự giúp đỡ và lựa chọn chính xác của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong tương lai sẽ gây nên một tình trạng rối loạn trên dương thế do ở việc tràn ngập các vong linh không siêu thoát. Tính người đã giảm đi rất nhiều trong con người đúng nghĩa. Sự nhu hòa, hiếu thuận, sự vị tha, nhân ái, sự nâng niu, triều mến đã lần lượt bị thay thế bằng sự hung hăng, hiếu chiến, sự sân hận, hống hách, sự ganh ghét và bất cần. Mạng sống con người không còn được trân quý và luôn luôn bị đe dọa. Hiện tại cần phải giải quyết trước. Nếu có sự nghi ngờ không siêu thoát, những vong linh đã qua đời không quá lâu, đây là một sự giúp đỡ rất lớn lao. Quyển sách rất là đầy đủ, không thiếu sót. Thân nhân khi siêu độ cho người thân đã quá cố, cứ theo đúng nghi thức mà làm sẽ đem đến kết quả tốt đẹp. Khi nghiên cứu từng chi tiết trong quyển siêu độ này, người thực tâm tu tập sẽ nhận biết việc sai lầm của mình nằm vào nơi đâu, tự họ phải chỉnh sửa. Vì nếu họ không chỉnh sửa, họ sẽ phải rơi vào tình trạng của một vong linh không siêu thoát. Việc siêu độ cho một vong linh là một việc làm vừa ích lợi cho vong linh, lại vừa ích lợi cho người trên dương thế. Ai cũng phải bước qua cái chết, và ai cũng muốn trở thành một vong linh siêu thoát. Không ai muốn mình bị vướng mắc vào trong những điều không tốt đẹp của mình. Vì vậy, nếu mình không tha thiết đến việc siêu độ cho vong linh, thì bản thân của mình do nhân và quả cũng sẽ đi theo con đường của vong linh không siêu thoát. Khi mình đã bị ở trong hoàn cảnh không siêu thoát, muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng không xong, qua từng năm tháng, qua từng thế kỷ, thử hỏi mình phải kêu gào nơi đâu, mình phải cầu xin nơi đâu? Với cái thần thức nhỏ bé của mình, một khi đã ở trong cái vướng mắc rồi thì nó sẽ không khác gì một cái địa ngục của mình. Chỉ thấy chung quanh là một màu tối đen, biết làm sao để phá tan được bóng đêm. Cho nên tâm trạng của một vong linh bị vướng mắc không siêu thoát là tâm trạng của một người thấp hèn, của một người khá giả, của một người giàu có, của một người xuất gia, của một người tại gia, của một tỷ phú, của một vị chúa, của một người nắm bao nhiêu quyền lực trong tay mình. Tất cả mọi người, từ hèn đến sang, từ thấp đến cao, đều bình đẳng, không có một sự phân biệt, cũng không có một sự khác biệt, cùng gặp nhau ở chỗ là cùng bị vướng mắc và cùng bị dây chặt bởi một màu đen. Vì vậy, việc siêu độ cho một vong linh là một việc làm bắt buộc, chớ không thể gọi là vui thì làm, còn buồn thì không. Tình trạng của một vong linh không siêu thoát có thể là hình ảnh của mình trong tương lai. Cho nên, người người đều phải biết cách siêu độ, chứ không phải phó mặc cho chùa chiền. Hãy giao công việc đó cho người biết tu tập, cho người có thành tâm, thành ý, đem hết tâm lực của mình để làm công việc giúp cho vong linh siêu thoát. Phải hiểu rằng công việc đó là công việc của tất cả mọi người, không có một sự phân biệt mà cũng không có sự ngoại lệ nào cả. Đó là bổn phận của tất cả mọi người. Bổn phận đó không phải là đặc ân của mình cho vong linh, mà chính là bổn phận đối với chính bản thân mình. Kẻ đi sau lo cho người đi trước, rồi thì người đó cũng sẽ được sự giúp đỡ của kẻ đi sau mình. Nếu có người nào đó thốt lên rằng: "Tôi không cần ai siêu độ cho tôi siêu thoát cũng được, mà không siêu thoát cũng không sao", thái độ bất cần của người đó sẽ được trả lời sau cái chết của họ. Mọi người phải nhìn thấy rằng đây quả thật là đặc ân. Mình làm một bổn phận cho bản thân mình mà mình còn được hưởng lợi qua công đức tu tập của mình. Như vậy tại sao không làm? Việc chỉ dẫn lại cho người chưa biết là một bổn phận của người đã biết về siêu độ. Phải nói một cách khẳng định rằng ai cũng bắt buộc phải biết siêu độ cả. Nếu không biết siêu độ thì nghìn muôn sầu khổ sẽ đến với mình khi mình đã trở thành một vong linh rồi. Từ người thấp hèn cho đến người cao sang, ai cũng sẽ trở thành trai vong linh. Không có một ngoại lệ nào cho cái chết. Khi đã trở thành trai vong linh rồi, nếu người đó lúc còn sống biết tu tập, biết lo sửa đổi tâm, ý, tánh của mình, nói nôm na là biết chăm chút phần hồn của mình, chăm chút cho cái vong linh của mình về sau này, thì việc đó quá tốt đẹp. Siêu độ cho họ là thêm sức, thêm lực để họ dễ dàng siêu thoát, đến đúng nơi mà họ muốn tới. Còn những người không biết chăm chút cái vong linh của mình, không biết để ý đến cái phần hồn của mình, thì chắc chắn rằng việc không siêu thoát là việc rất có thể xảy ra. Không ai muốn bị vướng mắc không được siêu thoát, vì vậy cần phải phổ biến ra càng nhiều càng tốt, để có người giúp đỡ cho mình trong tương lai khi mình bỏ báo thân này. Việc siêu độ không phải chỉ là bổn phận của riêng chùa chiền hay là của người xuất gia. Tất cả mọi người đều cần phải biết cách siêu độ và hành trì đúng cách siêu độ nếu muốn được an nhiên tự tại sau khi xả bỏ thân xác này rồi. Cho nên việc ấn tống quyển siêu độ là bổn phận của chung tất cả mọi người. Nếu thật tâm muốn lo lắng cho phần hồn của mình, không gì tốt hơn là phải chia sẻ lại việc siêu độ với tất cả những người khác.